Mà Thế Đại trở về. Chương 466, vượng tài gọi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đem Từ Phong thần sắc để ở trong mắt, ánh mắt rốt cục không hề giống trước đó tùy tiện như vậy, mà chính là mang theo cực hạn nghiêm túc. Nó đã không phải là ngươi đi qua nhận biết đồng bạn cùng người thân, nó sẽ không lại đối ngươi vẫy đuôi, cũng sẽ không bởi vì một cục xương thật hưng phấn nguyên địa xung quanh, nó thậm chí đều không có đồng từ cùng thị giác, nó dường to lớn, khuôn mặt đáng ghét, nó là một đầu không có bất kỳ cái gì cảm tình zombie loại giống loài. Lăng Nhược hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Hàm, trong lòng một cây dây cung nhẹ nhàng rung động. Nơi xa Trần Thiếu Gia yên tĩnh nghe, hắn biết lão đại một mực rất lợi hại, thanh tình có thể nhìn thấu rất nhiều thứ bản chất, đây cũng là hắn một mực kiên định không thay đổi đi theo Sở Hàm nguyên nhân. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Sở Hàm không ngừng cố gắng. Không phải Lăng Nhược giết nó, mà chính là giải cứu nó sớm tại biến dị một khắc này liền đã chết. Từ Phong sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Hắn đương nhiên minh bạch Sở Hàm nói nhiều như vậy hắn đều hiểu, hắn chỉ là một mực không muốn đi đối mặt, càng tại mà thế như thế cô độc thế giới bên trong, nhân tính phai mờ, đạo đức không có, giữa người và người tín nhiệm thường thường là không, lúc này hắn càng muốn qua cùng mình sớm chiều làm bạn chó liên hệ, chỉ là con chó kia cũng không hề giống như quá khứ. Không, nó là duy nhất, Từ Phong nhịn không được bắt đầu phản bác, cũng không nguyện ý đi ra cái này bóng mờ. Sở Hàm lý giải, cao thủ thường thường cùng người bình thường não mạch suy nghĩ không lớn giống nhau, vì một con chó muốn chết muốn sống đừng nói giết Lăng Nhược, đồ thành sự tình Từ Phong đều làm được, thế là Sở Hàm con hàng này chính là bỗng nhiên khóe miệng quỷ dị câu lên, một thanh nắm chặt vượng tài lỗ tai đem từ trong túi sách ra, sau đó đem dọa sợ vượng tài sách giữa không trung. Từ Phong cùng Lăng Nhược đều hoảng hốt nhìn cái này con thỏ, cũng càng hoảng hốt nhìn về phía vượng tài sau lưng Sở Hàm, đây là ý gì? Ta cái này con thỏ mới là toàn thế giới duy nhất, không tin ta để nó kêu một tiếng cho các ngươi nghe. Xuất ra vượng tài Sở Hàm nói xong chính là ngón tay búng một cái vượng tài phía sau lưng, ngữ khí mang lên một tia uy hiếp. Vượng tài gọi một cái. Quảng cáo, vượng tài cả người như bị sét đánh, chấn động vô cùng lại cảm thấy hoang đường cùng cực tại sụp đổ, vài giây đồng hồ về sau yếu ớt mở miệng. Ngô, gâu, một tiếng này, gâu, vừa ra, vượng tài nhất thời cảm thấy sinh không thể luyến đời này sống uổng phí, đối diện Từ Phong cùng Lăng Nhược thì là nửa ngày không có thể trở về thần, trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này sẽ chỉ học chó sổ con thỏ. Sở Hàm một tay lấy mất đi tiếp tục sống sót lòng tin vượng tài nhét về túi quần, ngay sau đó như là bán hàng đa cấp đồng dạng đối Từ Phong lộ ra một cái vừa vặn lại tràn ngập dẫn dụ mỉm cười. Ngươi nhìn, đây mới là duy nhất ta có thể làm đến một cái hội học chó sổ con thỏ, tự nhiên cũng có thể giúp ngươi làm đến một đầu hội học con thỏ gọi chó. Từ Phong ken két cổ họng phát ra một trận bởi vì kinh ngạc mà không cách nào khống chế thanh âm, nửa ngày không có thể nói ra lời nói. Thế nào, muốn hay không đi theo ta lăn lộn? Sở Hàm tiếp tục ném ra ngoài mồi nhử. Người muốn a, toàn thế giới liền như vậy một đầu hội học con thỏ gọi chó, mang đi ra ngoài bao nhiêu phong cách có nhiều mặt mũi a, con thỏ, giống như sẽ không gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Phong quả thực theo không kịp Sở Hàm hoang đường cùng cực mạch suy nghĩ. À thật có lỗi, vậy liền cho ngươi tìm một đầu hội học con thỏ chạy chó. Sở Hàm trên mặt nụ cười, vượng tài chỉ có một cái, hội học con thỏ chạy chó đương nhiên không tồn tại, nhưng là hắn có thể cho Lộ Băng Trạch tên kia thuần một đầu đi ra a, bị Sở Hàm như thế nháo trò trước mặc kệ con thỏ vẫn là chó sự tình, Từ Phong đã hoàn toàn không có tiếp tục cùng Lăng Nhược tiếp tục đánh ý nghĩ, liều mạng đem đối phương giết chết sát ý sớm đã bị đánh tan. Tốt, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận, chờ người đến đông đủ ngươi liền đi theo ta đi. Sở Hàm ra mặt dày thay Từ Phong làm quyết định, ngay sau đó mỉm cười nhìn về phía Lăng Nhược. Về phần ngươi, ngươi có muốn hay không cũng cùng ta lăn lộn. Nói thật ra kinh thành đã cùng thời đại văn minh không giống nhau, ngươi đi nhất định sẽ thất vọng. Thật có lỗi, ta sẽ không các ngươi. Lăng Nhược cũng tương tự sát tâm tiêu tán, chỉ là ngữ khí lạnh lùng như cũ, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt càng bất hữu thiện. Ta không muốn cùng gia hòa này cộng sự, không cần đến như thế cừu thị a, hai ngươi lại không có có thâm cừu đại hận gì, hắn lại không đùa giỡn ngươi. Sở Hàm đối Lăng Nhược cự tuyệt cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Ngươi, ngươi muốn chết, Lăng Nhược trong nháy mắt tức giận hô lên, đồng thời sát ý càng là băng lãnh thấu xương hướng về Sở Hàm đánh tới. Hảo hảo, không nói. Vượt quá Lăng Nhược dự kiến, Sở Hàm tại nàng bạo ngược mà ra khí thế giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí một mặt nhẹ nhõm. Ta chính là cảm thấy hai ngươi không đánh nhau thì không quen biết mà. Lăng Nhược hừ lạnh một tiếng thu hồi sát ý, nhưng trong lòng thì đối Sở Hàm kiêng kỵ, người này bỗng nhiên xuất hiện khí tức hoàn toàn không cách nào bắt không nói, thậm chí còn tại nàng cấp 6 sinh mệnh ba động dưới không sợ hãi chút nào, hắn gọi Sở Hàm. Cái tên này muốn một mực nhớ kỹ, không nhân vật đơn giản. Một bên Từ Phong đồng dạng chú ý tới cái này một chi tiết, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang lên một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, hiện tại vì mặt thế 2 năm, dạng này cao thủ cũng không nhiều. Tốt, hiện tại hai người đã giảng hòa, như vậy chúng ta mà nói một vấn đề khác. Sở Hàm bỗng nhiên treo cái trước chức nghiệp mỉm cười, chỉ dưới núi. Dưới núi cái kia một khe lớn là chuyện gì xảy ra? Bởi vì đầu kia vết nứt ta cùng ta đội ngũ chỉ có thể lựa chọn leo núi, đáng tiếc leo núi nhưng bởi vì hai người đánh nhau tạo thành tuyết lở mà tổ tán, hiện tại quân ta hơn 100 người hoàn toàn không thấy, chuyện này người nào chịu trách nhiệm. Cái kia vết nứt có phải hay không là ngươi hai lấy ra? Đã mâu thuẫn đã giải mở, như vậy tự nhiên muốn nói điểm khác mà chỗ kia để Sở Hàm cảm giác cổ quái vết nứt tuyệt đối cùng trước mắt hai người này có quan hệ, chỉ là đây cũng quá qua thật không thể tin, đầu kia vết nứt trừ phi là cửu giai hoặc là trở lên càng mạnh cường giả, không phải vậy không có khả năng tạo thành lớn như vậy vết rách. Mà trước mắt Từ Phong cùng Lăng Nhược rõ ràng không có lợi hại như vậy. Quảng cáo, nhìn lấy Sở Hàm nở nụ cười, nhưng lại không thể nghi ngờ chất vấn ngữ khí thân là cao giai cường giả Từ Phong cùng Lăng Nhược trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi dựa vào cái gì chất hỏi chúng ta? Chấm, Lăng Nhược hai con ngươi lấp lóe một tia nguy hiểm quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong làm theo là bởi vì tính cách cổ quái, hơi khó chịu về sau lại không mở miệng, bởi vì hắn bỗng nhiên đối Sở Hàm lời kế tiếp cảm thấy rất hứng thú, người này nói chuyện luôn luôn vượt quá hắn dự liệu. Sở Hàm không sợ hãi chút nào cùng cao hơn hắn dòng dã hai giai cấp bậc Lăng Nhược đối mặt, ngữ khí không lùi không cho chỉ bộ ngực mình huy chương. Nành sói dự bị chiến đội đã giải tán, không tin lời nói ngươi có thể đi kinh thành khu vực hỏi một chút mục tư lệnh, nói cách khác ngươi bây giờ là một tên người bình thường, thậm chí không có bất kỳ cái gì tham quân ghi chép, nhưng ta là thượng tướng, ta dựa vào cái gì không thể chất vấn ngươi. Lăng Nhược ngây người, đánh pháo miệng nàng đương nhiên đánh không lại Sở Hàm, Sở Hàm một trận lời nói xuống nàng vậy mà một chữ đều tiếp không lên. Đem Lăng Nhược miểu sát sau, Sở Hàm vừa nhìn về phía Từ Phong. Về phần ngươi, ngươi đã cùng ta lăn lộn kia chính là ta cấp dưới, ta là lão đại ngươi, ta vì sao không thể chất vấn ngươi. Từ Phong cũng ngây người, hắn lời nói ít nhưng không có nghĩa là hắn ngốc a, vừa mới có vẻ như không phải nói như vậy. Đứng ở đằng xa nghe lén Trần Thiếu Gia thì là cho Sở Hàm dựng thẳng cái ngón tay cái thực nghiêu. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.